Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi Lâm Hỷ Triều và Trương Tề Thạc đã khuất khỏi tầm mắt. Kha Dục nắm chặt điện thoại từ từ hạ xuống khỏi tay. Ban đầu nắm hờ, rồi các đốt ngón tay trắng bệch lên vì siết chặt. Xương hàm cậu căng cứng, răng cắn vào má trái. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Có tiếng bước chân phía sau. Cậu bạn nói, Kha Dục, hay là để tớ rút lui đi. Giáo viên vốn muốn cậu tham gia mà. Thời Tiếu nói, xin lỗi Kha Dục, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu. Cậu chơi piano, tớ chơi violin, người trước mặt vẫn đứng im lặng. Khí áp rất thấp, Thời Tiếu và cậu bạn nhìn nhau. Định nói tiếp, Kha Dục quay người, môi mím chặt, dáng người cao lớn đẩy mạnh hai người ra giữa mà bước thẳng về phía trước. Cực kỳ mất kiên nhẫn. Chết tiệt, cậu bạn bị đẩy va vào vai. Kêu lên, không phải tớ đã chọc giận Kha Dục đấy chứ. Xong rồi, lần này đắc tội với cậu ta rồi. Thời Tiếu nhíu mày nhìn theo hướng Kha Dục bỏ đi, rồi đứng vào chỗ cậu vừa đứng, nhìn xuống dưới, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Kha Dục vừa nhanh chóng bước xuống cầu thang, vừa bấm số gọi một cuộc. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Wow, anh Dục, sao anh lại gọi cho em vậy? Tuần trước trong trận bóng rổ, cái người chơi ở vị trí tiền đạo của lớp cậu tên gì? Tiền đạo à? À, Trương Tề Thạc đó. Anh Dục, sao anh lại hỏi về cậu ta? Kha Dục nghe xong tên rồi lập tức cúp máy. Đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa cắn. Mở khung chat với Lâm Hỷ Triều. Gõ phím điên cuồng. Những tin nhắn nhanh chóng bật lên. Tin thứ nhất, Lâm Hỷ Triều. Tin thứ hai, em đang bướng với tôi đúng không? Cuối cùng, chờ đó, Lâm Hỷ Triều không thấy tin nhắn nào. Điện thoại của cô luôn ở trạng thái tắt máy, cố tình giấu dưới chồng sách giày trên bàn. Sau khi chuông vào lớp vang lên, cô không bị phân tâm, thậm chí còn rất tập trung nghe giảng. Nhưng thật lòng mà nói, cô vẫn có chút lo lắng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đối đầu trực tiếp với Kha Dục. Nhưng ai bảo cậu ta lại can thiệp vào chuyện của cô? Thật vô lý. Cô thích nhận trà sữa của ai là việc của cô. Cậu ta có tư cách gì để can thiệp? Thường ngày lúc làm gì đó đã đủ ngoan ngoãn. Bây giờ cậu ta còn muốn can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của cô. Lâm Hỷ Triều bĩu môi. Tập trung nghe giảng. Cô không được động tới điện thoại cho đến sau bữa tối. Lâm Hỷ Triều chưa bao giờ chủ động im lặng suốt 5-6 tiếng như vậy. Nhưng Kha Dục lại bất ngờ im lặng. Lâm Hỷ Triều không thấy Kha Dục trong nhà ăn, cũng không gặp cậu trên sân vận động, sân bóng rổ, hay những nơi cậu thường xuyên xuất hiện. Cảnh đối đầu buổi trưa ở tòa nhà nghệ thuật như không có thật. Lâm Hỷ Triều lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, xóa hết hình ảnh của Kha Dục ra khỏi đầu. Cùng Từ Viện Viện cười nói đi về lớp, vừa bước vào hành lang. Một bạn cùng lớp cầm cốc trà sữa đi qua cảm ơn cô. Cảm ơn cậu nhé, Lâm Hỷ Triều. Bạn ấy vui vẻ lắc lư cốc trà sữa trong tay rồi đi tiếp. Lâm Hỷ Triều ngẩn người. Nhìn Từ Viện Viện, cô ấy, cảm ơn cậu vì cái gì? Không biết, Lâm Hỷ Triều lắc đầu. Bối rối, tiếp tục đi. Thấy vài người dựa vào lan can lớp. Tay cầm cùng một loại trà sữa. Thấy Lâm Hỷ Triều đến, người quen hay không quen đều vui mừng vẫy tay. Cảm ơn cậu, Lâm Hỷ Triều, không hổ danh là ủy viên vệ sinh của lớp, yêu tập thể, càng yêu bạn bè. Hy vọng Lâm Hỷ Triều thường xuyên yêu chúng tôi như vậy. Kiss kiss, Lâm Hỷ Triều càng ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại trên những cốc trà sữa, ngơ ngác nhìn họ, các cậu đang nói gì vậy? Tại sao lại cảm ơn tôi? Một tiếng huýt sáo vang lên. Một cậu bạn lao ra từ trong lớp. Ô, chị Hỷ Triều đã về rồi. Nhanh nào, vào lớp nhận sự tôn vinh của mọi người. Lâm Hỷ Triều bị kéo vào lớp. Trắng xóa một màu đồng phục xanh trắng. 20-30 người trong lớp cùng giơ cốc trà sữa lên rồi đồng thanh hét. Cảm ơn Lâm Hỷ Triều đã mời chúng tôi uống trà sữa. Tiếng vang đồng loạt, làm cho học sinh các lớp khác cũng phải nhìn sang. Lâm Hỷ Triều bị tình huống này làm cho hoảng sợ. Cô gái tai, nhìn kỹ vào lớp, không chỉ những người có mặt trong lớp đều cầm cốc trà sữa, mà cả những chỗ trống, bên cạnh bục giảng, bàn của từ viện viện, bàn của cô, đều có cốc trà sữa đặt ngay ngắn. Ngoại trừ, Lâm Hỷ Triều chậm rãi liếc nhìn Trương Tề Thạc. Cậu ấy đang đứng phía sau đám đông, nhìn cô với vẻ mặt khó xử. Tay cậu ấy trống rỗng, bàn cũng trống rỗng, ngoại trừ Trương Tề Thạc. Toàn bộ 56 người trong lớp đều nhận được trà sữa dưới danh nghĩa của cô. Ngay cả bàn của cô cũng có, chỉ riêng Trương Tề Thạc là không có. Lâm Hỷ Triều nhắm mắt, hít thở sâu, kha dục, hành động này vừa khiến Lâm Hỷ Triều được tôn vinh trước đám đông, vừa làm Trương Tề Thạc bị bẽ mặt và cảm giác bị cô lập. Quan trọng nhất là, chiêu này khiến Trương Tề Thạc nghĩ rằng cô cố ý làm vậy. Kha dục thật quá đáng. Lâm Hỷ Triều tức giận quay về chỗ ngồi, lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, vừa bật máy lên đã thấy 3 tin nhắn từ Kha Dục. Thời gian hiển thị là buổi trưa, tin cuối cùng, chờ đó, Lâm Hỷ Triều nhìn chăm chú vài giây, cắn môi sau đó gõ một đoạn dài mắng cậu. Khi sắp nhắn gửi, ngón tay dừng lại, cô nhịn xuống, cả ngày nay cô không liên lạc với Kha Dục. Kha Dục đang ép cô chủ động tìm cậu ta, tốt nhất là mềm mỏng nhận lỗi trước mặt cậu ta, sau đó làm vài chuyện lộn xộn với cậu ta. Nhưng cô đã làm gì sai? Cô không làm. Lâm Hỷ Triều di chuyển con trỏ xóa từng chữ, đóng khung chat với Kha Dục, vừa chuẩn bị thoát ra, nhận được tin nhắn của Trương Tề Thạc. Bây giờ đang giờ giải lao. Trương Tề Thạc thậm chí không dám chủ động tìm cô. Trương Tề Thạc, Lâm Hỷ Triều, hóa ra cậu quan tâm đến việc tớ tặng trà sữa vậy sao? Tớ cứ nghĩ hôm nay cậu nói thích uống là thật. Khung chat trên cùng hiển thị đang nhập liệu. Khoảng nửa phút sau, Trương Tề Thạc, thực ra cậu không cần làm vậy. Tớ sẽ không tặng nữa. Lâm Hỷ Triều thở dài. Cô không biết phải giải thích thế nào cho cậu ấy. Thật phiền phức, gõ bàn phím một lúc, chuông vào lớp vang lên. Lâm Hỷ Triều không biết phải làm gì, đành tắt điện thoại đợi đến giờ nghỉ. Nhưng khi tiết tự học đầu tiên kết thúc, bên lớp bên cạnh đột nhiên ồn ào. Một đám học sinh tràn vào cửa lớp cô, tay vẫn cầm cốc trà sữa cùng loại. Lâm Hỷ Triều là ai vậy? Trời ơi! Còn gửi trà sữa cho lớp chúng tôi nữa. Lâm Hỷ Triều thật tốt bụng. Sau này có chuyện gì anh sẽ lo cho em. Ồn ào, náo nhiệt, trà sữa Kha Dục gửi đã lan sang hai lớp bên cạnh. Cả ba lớp, hơn 100 người đến cảm ơn Lâm Hỷ Triều. Vì cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Kha Dục, đám người vây quanh chỉ tay vào Lâm Hỷ Triều, làm kín cả cửa. Cô không dám di chuyển, cúi đầu ngồi yên tại chỗ. Từ viện viện đến vỗ vai cô. Hỷ Triều, thật sự cậu tặng sao? Trà sữa này giá trung bình hơn 20 tệ một cốc. Cậu tặng nhiều như vậy? Giải tiền à? Không phải tớ tặng. Lâm Hỷ Triều thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Tớ sắp phát điên rồi. Vậy có ai đang chơi xỏ cậu sao? Từ viện viện kinh ngạc. Trời ơi! Cậu đắc tội với đại ca nào rồi? Lâm Hỷ Triều thở dốc, nắm chặt điện thoại, quyết không tìm Kha Dục, không trả lời tin nhắn, không thỏa hiệp với cậu, chờ 10 phút là đủ. Khi chuông vào lớp vang lên, đám người này sẽ biến mất. Không phải vậy, vì trong giờ giải lao của tiết tự học thứ hai, toàn bộ tầng của lớp Lâm Hỷ Triều, 6 lớp học, đều nhận được trà sữa. Cô gửi. Bên ngoài như đang lễ hội, học sinh tầng này náo nhiệt như lễ tốt nghiệp, cả tòa nhà đều nhìn ra ngoài, bên ngoài đen đặc người. Lâm Hỷ Triều chui xuống bàn, bịt tai, kinh ngạc, và lúc này, Kha Dục chủ động gửi cho cô một tin nhắn. Tiếp tục, cô tiếp tục không nói gì. Trà sữa sẽ tiếp tục được gửi. Từ tầng này hôm nay đến các tầng khác ngày mai. Em muốn đối đầu với tôi sao? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đối đầu. Lâm Hỷ Triều hít một hơi sâu. Mắt đỏ lên, cuối cùng không nhịn được mà gõ chữ. Cậu có thể bình thường không? Tôi làm gì mà cậu phải thế này? Kha Dục trả lời rất ngắn gọn. Hai từ, ra đây. Lâm Hỷ Triều từ dưới bàn nhìn ra cửa sổ, mới phát hiện Kha Dục đã tự mò đến, đang đứng ở hành lang. Cậu đứng ngoài vòng vây, vài nam sinh đang nói chuyện gì đó với cậu. Cậu nghe không tập trung, ánh mắt từ điện thoại ngước lên, lạnh lùng nhìn vào lớp học. Lâm Hỷ Triều, cậu làm thế này, tôi ra ngoài kiểu gì? Rồi, cô thấy Kha Dục cầm điện thoại từ lan can, đẩy những người xung quanh, tiến về cửa sau lớp học. Những người thấy cậu muốn vào đều tránh ra, đám đông tản ra như nước. Cậu đi ở giữa, cậu bước qua ngưỡng cửa, đi qua bảng đen, vòng từ hàng cuối đến hàng thứ ba từ dưới lên. Từ khi cậu bước vào, đám đông lập tức im lặng. Lớp học và hành lang im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu bước đi không do dự, đi thẳng đến một chỗ ngồi, trước mặt Trương Tề Thạc, trước mặt Từ Viện Viện, trước mặt toàn bộ bạn học lẫn đám đông ngoài hành lang. Tìm đến chỗ ngồi của Lâm Hỷ Triều, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay ra, ánh mắt cậu hiện lên cơn giận dữ cùng với sự bất đắc dĩ không thể che giấu. Cậu nói khẽ, đừng cứng đầu với tôi nữa, ra đây đi, cách Trương.